Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện ma Khi Tao Đến Nhà Thì Mày Là Khách của tác giả Ngọc Sơn nhé. Và cũng vào thời gian gần đây thì ở bên kênh Sớm, Huy cũng đã ra lên được rất một số cái clip kể chuyện ma có thật. Mong rằng quý thính giả hãy qua bên kênh Sớm đăng ký ủng hộ và xem một thể loại khác khi mà Huy làm về truyện ma nhé. Xin cảm ơn. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Đội an ninh lập tức xuất hiện, thăm dò xung quanh theo yêu cầu của chủ nhà, mặc cho hai gương mặt đang đứng bên cạnh con ếch Trầm Hương vẫn còn đang rất hoang mang sợ hãi. Cả anh Trung và An Bảo Vệ đều ngửi thấy cái mùi đặc trưng ghê rợn đó, nhưng không dám hé ra nửa câu vì chẳng có bằng chứng nào xác thực. Ngay lúc này đây, chỉ biết nhìn ra hướng ban công mà nín thở. Nếu như lần này vẫn là một cánh tay màu đen nữa xuất hiện, chắc cả hai sẽ đứng tim mà chết mất. Càng lúc càng thấy cái khu đất này có gì đó rất ma quái và khó lý giải vô cùng. Nếu là ma quỷ trong hồn, liệu họ đang muốn làm cái gì khi liên tục bày ra những trò chơi hù dọa như thế này? Ngẫm lại hình ảnh lúc nãy, tối nay anh Trung chắc phải thuê khách sạn mà ngủ cho chắc. Các anh không tìm thấy gì sao? Dạ không, bọn tôi rà soát hết xung quanh, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Có khi nào là chuột bỏ không anh Tuấn? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà từ việc hôm qua cho đến bây giờ, tôi không nghĩ nó đơn thuần là như vậy đâu. Cái khu này phải đổ biết bao nhiêu tiền vào mới ở được. Bây giờ an ninh như thế này, các anh tính sao đây? Nhà tôi còn có vợ và con thơ, lỡ mà có xảy ra chuyện gì á, các anh có gánh trách nhiệm nổi hay không? Dạ, đó là trách nhiệm của bọn tôi. Nhưng mà như anh thấy đó, không hề có dấu hiệu đột nhập hay trộm cắp. Bàn thờ ngổn ngang, nhưng mà ngoài ra đồ đạc không có mất mát gì, không thể quy chụp như vậy được đâu anh ạ. Thôi được rồi, coi như tôi hơi nóng nảy một chút, có thể là do chuột bọ gây ra thôi. Cảm ơn các anh, nhớ tăng cường tuần tra đêm nghe. Tôi sẽ kiểm tra lại tầng 2 xem sao. Dạ, có gì anh cứ gọi cho chúng tôi ngay. Hàng xóm lại được một phen kinh động, tụ tập bàn tán rơm rã. Mới có 2 ngày thôi, nhưng nhà Tuấn đã liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý muốn. Đầu đó có nghe thoang thoảng về giai thoại của người chủ cũ tên là Nhã, chính là câu chuyện mà anh An kể lại cho anh Trung về ngôi nhà này trước khi anh Tuấn dọn đến. Được một lúc thì đội an ninh cũng giải tán đi. Anh Trung và anh An Bảo Vệ ở lại phụ giúp Tuấn thu dọn mới ngổn ngang trên bàn thờ và ở dưới đất. Vợ con Tuấn khiếp vía, cho nên chỉ dám ở dưới phòng khách thôi. Tuấn à, chú có tin vào ma quỷ hay không? An Bảo Vệ khẽ thúc tay anh Trung, tra chịu kinh ngạc. Nhưng anh không thể dừng lại ý định của mình được. Chuyện đã đến nước này, sau chuỗi lại mọi việc, mắt thấy tai nghe, phải hợp bàn nhau mà tìm cách giải quyết. Về lâu về dài cứ thấp thỏm lo âu thì làm sao mà sinh sống được. Sao anh lại hỏi như vậy? Trước khi dọn về đây ở, chú không nghe gì về giai thoại của căn nhà này hay sao? Có chứ, em cũng có nghe nói, nhưng mà em không có tin lắm. Với chuyện về em cũng có cúng kiến đàng hoàng. Ở ngoài sân thì có trang thờ, trong nhà thì có ngũ vị, em nghĩ là không sao đâu. Mà sao anh hỏi vậy chứ? Nè, anh có chuyện này muốn kể cho chú nghe. Tin hay không là tùy ở chú, anh không có ép. Nhưng mà nếu không nói ra thì anh ái nái trong lòng lắm. Đến cả anh bây giờ cũng chẳng biết tính sao đây nè. Quay qua anh An Bảo Vệ rồi gật đầu để nhường lời cho câu chuyện về người chủ cũ. Tiếp sau đó anh Trung liền thuật lại toàn bộ những sự việc mà anh đã gặp phải trong mấy ngày qua, từ vụ giấc mơ, thông điệp bí ẩn đầy ngạo mạn và hai cuộc gặp gỡ không mong muốn với hai người lớn tuổi, cùng với cánh tay đen xì lúc nãy trên ban công nhà mình. Anh nói cái gì nghe ghê vậy anh Trung? Ba người mà em gặp á, thì em thấy dáng hình rõ ràng mà. Có điều bọn chúng chạy nhanh quá, em cũng không thấy kịp thôi. Anh với nàng biết cái gì đều kể lại hết rồi. Anh nói rồi đó, chú không tin thì tùy chú. Nhưng mà chắc anh phải tính đường mời thầy về cúng. Hay sao đó chứ, tình hình như thế này không ở được đâu. Chút nữa anh ra khách sạn ngủ luôn. Vợ con anh tống về ngoài hết rồi, cho nó an toàn. Chú còn vợ với con nhỏ, nghe theo lời anh đi. Thôi mệt quá anh ơi, không có chuyện đó đâu. Ba cái đứa hôm bữa em đã lên đồn công an nhờ điều tra rồi, tóm gọn luôn được thì tốt, cho bà con ở đây khỏi lo. Còn mấy cái chuyện anh kể, em nghĩ là do nhìn lầm hay là tưởng tượng ra thôi, chứ không có đâu. Khá bực mình vì Tuấn không tin, nhưng cả hai không biết phải làm sao để thuyết phục. Bây giờ cứ chủ quan như vậy, có ngày sẽ rước họa vào thân mất. Nhất là thông điệp đầy ngạo mạn mà những vong hồn kia để lại, vì nó cũng xuất hiện trong giấc mơ, cho nên anh Trung đang rất lo lắng cho an nguy của gia đình mình. Làm phiền hai anh quá. Không sao đâu, hàng xóm cả thôi mà. Tôi về trước nha. Nhớ cân nhắc cái lời anh nói, không có chủ quan được đâu. Vợ em, thằng cu với vợ em nó đi đâu rồi anh ơi? Tiễn hai người xuống nhà dưới thì Tuấn vô cùng hoảng hốt khi không thấy vợ và thằng con trai của mình ở đâu. Cổng đã mở tang quang, đằng sau nhà bếp và nhà vệ sinh tầng dưới cũng không có ai. 12 giờ kém, đèn đường đã tắt tối om như mực. Cả ba chia nhau ra chạy xung quanh nhưng vẫn không thấy tăm hơi của hai mẹ con đâu. Đội an ninh một lần nữa được điều động trong im lặng. Trời đã khuya cho nên tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tất cả chia nhau ra đi tìm nhưng hoàn toàn bất lực. Liên hệ hai chốt bảo vệ trước sau cũng không có ai vừa mới ra ngoài. Chỗ cây me, chỗ cái miếu thờ kia. Đang lấn quấn trước nhà thì bỗng nhiên Tuấn vùng dậy chạy thẳng ra hướng công viên, khiến cho tất cả mọi người vô cùng sửng sốt, cũng vội vã đuổi theo. Trang ơi, cô Miên ơi, đâu rồi em ơi? Tuấn quýnh quán gọi tên vợ con, hối hả chạy vòng qua cái miếu thờ. Ngay sau đó lại đứng dưới gốc cây me ngước nhìn lên không chớp mắt. Hình như anh Trung với anh An bảo vệ đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Cả hai giật mình quay lại phía nhà của Tuấn. Ở trên ban công, ba bóng người đen xì đã đứng đó từ lúc nào. Ba đôi mắt sáng quắc hiện lên rõ ràng trong bóng đêm. Anh Tuấn ơi, có chuyện gì vậy anh? Bình tĩnh lại đã. Có người á nói là vợ con tôi ở đây. Em ơi, em đâu rồi? Con ơi! Anh nói cái gì vậy? Làm gì có ai đây mà lại nói như vậy chứ? Đã nói là tôi nghe mà. Mấy người chia nhau ra đi tìm đi chứ sao lại vậy? Tuấn đang rất hoảng loạn, đội an ninh cũng hoang mang không kém trước những lời nói và hành động kỳ quặc đó. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, cộng với hình ảnh ghê rợn mà mình vừa bắt gặp, An bảo vệ dường như đã phát giác ra điều gì, liền lập tức quy động tất cả mọi người vào bên trong để tìm kiếm. Mọi người vào trong nhà, chia nhau ra tìm một lần nữa đi. Tuấn à, anh cho em mượn cái chìa khóa trong phòng chờ nhà anh đi. Lúc nãy có ai ở nhà đâu mà tìm, các người tìm ngoài này nè. Anh hỗ trợ giúp cho em cái đi anh Tuấn, tụi em sẽ tìm cho ra bằng được mà. Nhanh lên đi anh. Mặc kệ cho An đang cố trấn an Tuấn với phương án quay lại ngôi nhà ma quái của mình, anh Trung vẫn không rời mắt khỏi ba cái bóng đen đang đứng bất động ở trên ban công. Vì khoảng cách hơi xa cho nên không thể xác định rõ biểu cảm trên gương mặt, nhưng thoạt trong ánh mắt đang hướng về chỗ mọi người đang đứng. Ủa, chuyện gì vậy anh Trung? Hả? Đâu mất rồi? Chỉ trong tích tắc, anh đang tính cảnh báo mọi người thì ba cái bóng đen đã biến mất hoàn toàn. Lúc này tất cả đã xông vào bên trong, chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách thêm một lần nữa. Không biết là anh An bảo vệ đã phát hiện ra điều gì kể từ lúc thấy ba cái bóng đen kia xuất hiện, mà nhất quyết đòi kiểm tra căn phòng chờ của anh Tuấn ở trên tầng 2. Rõ ràng lúc nãy đã ở trên đó phụ dọn dẹp, làm gì thấy vợ con cậu ta xuất hiện đâu. Cánh cửa phòng chờ được bật tung ra, bên trong trống trơn, không một bóng người, ngoài cái nệm được bọc ra kỹ lưỡng. Tuy nhiên mùi thuốc lạo xộc ra khiến cho ai nấy cũng bịt mũi khó chịu. Chuyên Trung và An bảo vệ lúc này đã lạnh toát cả sống lưng. Có mùi thuốc lạo tức là họ đã ở đây, cũng vì lúc nãy thấy xuất hiện trên ban công mà An mới nghĩ đến phương án vợ con của Tuấn đang bị giấu trong căn phòng này. Nhưng lập luận đó đã không xảy ra. Mọi người ơi, mau lên, ở trên cái me nè. Tiếng hô hoán bên dưới khiến cho tất cả mọi người hối hả chạy xuống. Ở phía gốc me có 4-5 đồng chí trong đội an ninh đang cố gắng trèo lên. Thoang thoảng đâu đó là tiếng khóc nức nở vang lên. Nè, có chuyện gì vậy? Vợ con tôi đang trên đó kìa. Hả? Tất cả mọi người đều há hốc mồm trước câu nói vừa rồi, vội vã soi đèn lên thân cây ánh sáng hắt qua khuôn mặt đang hoảng loạn của một người phụ nữ đang ôm chặt lấy đứa nhỏ con mình, ngồi ở giữa tán cây rậm rạp. Ê, trời ơi, Giang ơi, nè, mấy người còn chờ cái gì nữa, đưa vợ con tôi xuống đi. Mẹ nó, cái gì đang xảy ra vậy trời? Không thể có chuyện vô lý như vậy xảy ra được. Cho dù là chủ đích, chị Giang cũng không đủ khả năng để bế thằng Kumin lên đó. Còn nếu là bị hại thì lên bằng cách nào? Và tại sao lúc nãy mọi người tụ tập ở đây mà vẫn không phát hiện ra được? Sự việc đột ngột anh Tuấn chạy đến để tìm, dù không ai thông báo. Một cái miếu và gốc cây không thể che lấp kín kẻ hai con người được. Tại sao khi nãy Tuấn lại nhất quyết đi tìm ở đó? Anh Trung và An bây giờ chỉ biết đứng nhìn nhau sợ hãi, không thốt nên lời. Đội bảo vệ mau chóng lấy thang rồi đưa mẹ con chị Giang xuống bên dưới. Cả hai vẫn đang rất hoảng loạn, bật khóc lên nức nở. Tuấn vội vàng chạy đến ôm hai mẹ con vào lòng, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể cả đội an ninh và những người vô tình chứng kiến sự việc ghê rợn trước đó như Trung và An cũng sợ hãi không kém. Những giai thoại về ma quỷ đã bắt đầu râm ran. Dìu vợ con vào bên trong, mãi một lúc sau Giang mới hồi tỉnh lại. Lúc này ý thức đã có, nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Em à, em với con sao lại lên đó vậy? Sao vậy em? Em không biết nữa. Có người dẫn em với con đi. Khi tỉnh lại, em đã thấy trên cây me rồi. Ngay trong đêm, Tuấn lập tức đưa vợ con mình ra khách sạn, giao lại chìa khóa cho đội an ninh để dễ bề kiểm soát. Mặc dù đối tượng trong cái vụ này đang là một ẩn số và khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi và lo sợ. Hôm qua là một cuộc giáp mặt đầy bí ẩn với ba cái bóng đen, còn hôm nay là một sự mất tích bí ẩn của vợ con nhà anh Tuấn. Tất cả lồng ghép với nhau tạo ra một câu chuyện hết sức rùng rợn và ma quái. Đó là còn chưa kể những hình ảnh sự việc mà anh Trung cũng như anh An bảo vệ đang giấu nhẹm đi. Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng và mọi người trong khu đang bắt đầu xôn xao về ma quỷ, về cái miếu thờ cũ kỹ lâu năm. Những giai thoại về cái nhà ga cũ cũng được khơi gợi lại. Liệu có phải là do những tàn dư cũ kỹ hay chút dương vấn và góc khuất tâm tư của người khuất mặt muốn gửi gắm lại nơi này hay không? Tuy nhiên, nếu là nhu cầu thì tại sao không giải bài mà phải có hành động có phần ngạo nghễ ngông cuồng như vậy? Lời đồng ý chưa nói ra, nhưng không có nghĩa là áp đặt câu từ chối rõ ràng. Nếu tâm tư đôi bên không được thông suốt, người có lòng nhân ái đến đâu cũng không dám ban phát tình thương cho một kẻ tự cho mình là bí ẩn. Trong chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, không biết chừng quà tặng là một cuốn lịch đã khoanh sẵn ngày tử cho người nhận nó rồi. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Sau một đêm ngủ lại ở khách sạn, cả Tuấn và anh Trung đều có mặt ở bốt bảo vệ để bàn luận phương án tốt nhất nhằm điều tra cái sự việc kinh hãi vừa rồi. Thầm thầm ai cũng liên tưởng đến những thứ khuất mài khuất mặt. Nhưng việc giải quyết không phải là đơn giản. Phải chỉ là người hẹn một cuộc thì xong. Đằng này vừa nghĩ đến đó thôi, tất cả đều ớn lạnh mấy phần. Nè, bây giờ chúng đã tin lời của anh với thằng An bảo vệ chưa? Chuyện này đâu phải muốn nói giỡn là giỡn đâu, muốn bài vẽ là bài vẽ. Chú chưa tận mắt chứng kiến đâu. Cái đêm hôm qua anh thấy cả ba người, nhưng mà tính phát giác ra cho mọi người thì nó đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Nghĩ lại vẫn còn nổi da gà. Hôm qua hên mà vợ chú hồi tỉnh kịp, chứ mai lỡ mất ý thức thả thằng nhỏ xuống thì có phải mang quả không? Không anh Trung, em thì nghĩ như vậy. Cái dòng này nó không có muốn hại gia đình anh Tuấn đâu. Hình như là nó chỉ muốn đuổi đi thôi. Anh nhớ cái câu mà tối hôm đó em với anh nghe được không? Chỗ này vẫn còn ở được. Đó, nó nói như vậy. Tôi nhớ không chính xác cho lắm. Đúng rồi, chính là cái đoạn nói chuyện đó. dường như bọn họ đã chọn nhà của anh Tuấn làm nơi trú ngụ. Hai ông bà mà anh gặp trước đây á, chắc chắn là một trong ba cái bóng đèn đêm qua đó. Ờ, hai người nói cái gì mà nghe ghê vậy? Bây giờ em không biết đâu mà lần luôn đó. Giờ cũng không dám về nhà luôn. Đêm qua nhìn thấy thằng Cu Min ở trên cây mà em suýt đứng tim. Đời em chưa có chứng kiến cái cảnh tượng nào mà kinh dị hơn. Bây giờ phải làm sao đây mấy anh? Nhưng mà anh Tuấn á, có khẳng định là ngoài vợ con ra không còn ai trú ngụ trong nhà anh, có đúng không? Ai vô đây á, mà gặp tôi thì phải qua chốt của anh. Mà sao anh hỏi lạ vậy anh An? À, vậy thì nghe em nói nè. Nhà anh đang có những vị khách không mời. À không, nếu đúng như thông điệp lần trước thì hiện tại á, anh mới là khách trong chính ngôi nhà của mình đó. Tất cả đều bàng hoàng khi nhớ lại câu nói vô cùng ngông cuồng đã được nghe từ chính cái bóng đen bí ẩn. Khi tao đến nhà thì mày là khách. Đêm qua, những vị chủ không mời đó đã thực hiện một sự hiếu khách đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Cái bốt nhỏ bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Anh Tuấn vẫn đang rất bế tắc cho dự định những ngày sắp tới. Còn anh Trung đang nghi ngại rằng căn nhà tiếp theo mà bọn họ muốn ghé thăm chính là nhà của anh. Dựa vào hình ảnh cái cánh tay ghê rợn, tiếng gậy lộc cộc lúc cúp điện, và đặc biệt hơn chính là cái gật đầu cùng với nụ cười bí hiểm của cụ già ở lần gặp đầu tiên, bây giờ nhớ lại cứ thấy rùng mình. Có khi lúc đó ở trên ban công nhà mình chính là cái bóng đen còn lại đang trú ngụ hay thăm dò ở trên đó. Bây giờ không lẽ tôi bán nhà sao trời? Anh nói người chủ cũ lần trước á, cũng vì vậy mà sang nhượng lại cho tôi sao? Ờ đúng rồi, mặc dù là hơi khó tin, nhưng mà anh nghĩ kỹ đi, không dễ đi mua lại một căn nhà trong khu này với cái giá như vậy đâu. Cho dù có đòi nợ hay là lý do khách quan nào khác thì họ đều có thể dễ dàng xoay sở với vị thế của mình chứ. Nhưng mà đằng này lại mau chóng rời đi như vậy. Mà chuyện này em cũng được nghe qua chị Tư giúp việc, chứ chủ nhà đó đâu có hé răng nửa lời đâu. Ờ, bây giờ chắc hay lại mời thầy cúng về coi sao ha. Anh với anh Trung có biết ông thầy nào cao tay không? Em thì không rành mấy chuyện này lắm, mà có biết cũng không dám chỉ, lỡ mang quạ nữa thì nguy. Người thật việc thật em còn dám nhận trách nhiệm, chứ kể chẳng may phạm đến điều kiêng kỵ hay chọc giận họ thì lại khổ đó. Anh cũng đang hoang mang giống chú đây, nhưng mà chưa biết tìm thầy ở đâu nữa. Vợ con anh đưa về ngoại hết rồi, là chú hiểu đó. Anh đâu có khùng mà làm vậy chứ, ngoại trừ cũng gặp những điều tương tự như chú. À, trước khi mà tìm thầy thì em có ý này, nói chung là hơi liều mạng một chút, không biết ý của hai anh sao. Ờ, nói thử đi An. An bảo vệ bất ngờ đề ra một kế hoạch hết sức mạo hiểm và có phần rủi ro, khiến cho cả hai rất dè chừng và đắn đo. Không phải là không khả thi, nhưng trên hết, nếu như có đúng trình tự thì có đủ bản lĩnh và may mắn để đi đến thỏa thuận hay không, hay sẽ gánh thêm một hậu quả không ai mong muốn. Mạo hiểm quá, tôi nghĩ chắc không có ổn đâu. Với lại cả bây giờ mới thấy thoáng qua thôi thì hồn vía đã lên mây rồi. Theo kế hoạch của cậu, chắc bọn tôi không đủ bản lĩnh. Ở đây không có ai quen biết thầy bà gì sao? Mình cúng kiến lễ nghi cái gì đó thôi, không cần phải lên đồng lên bóng. Chỉ hỏi xem họ muốn cái gì, mình đáp ứng ngay, để mà có thể yên ổn và sinh sống làm ăn. Chứ cứ đà này chắc phải bán nhà thiệt chứ không có chơi đâu. Mệt mỏi lắm rồi. Ừ, anh Trung nói đúng đó anh An. Chuyện này không có giỡn chơi được, nguy hiểm lắm đó. Em cũng hơi tin rồi. Thôi được rồi, để em tận dụng các mối quan hệ đi hỏi xem có ông thầy bà nào cao tay ấn hay không. Nói chung là để coi họ có nói giống như những gì mà mình gặp hay không đã. Còn chuyện tin tưởng thì cứ để sau, đừng có ai tiết lộ ra cái gì hết. Cứ mời về xem họ triển khai như thế nào thôi. Đang cấn công việc cho nên Tuấn cũng vội vã đánh xe đi. Bây giờ chỉ còn An bảo vệ và anh Trung sau chuỗi lại toàn bộ những sự việc mình đã gặp. Cả hai thống nhất phương án, rất có thể sau nhà của Tuấn sẽ đến nhà anh Trung. Vì trước đó chị Tư cũng đã từng gặp hai cụ già ở nhà bên cạnh sang hỏi thăm. Mặc dù không thể xác định được danh tính hay gương mặt, nhưng những tình tiết bí ẩn trùng hợp đến khó tin đã củng cố thêm cho luận điểm đó. Bây giờ đang là buổi sáng, cho nên anh Trung tranh thủ ghé về nhà lấy thêm ít đồ đạc, lỡ khi cần, vì ngày mai bắt đầu đi làm trở lại. Hàng xóm sau một đêm kinh động, bây giờ đang tụ tập trước công viên bàn tán rất sôi nổi về những vấn đề tâm linh. Tôi nói thiệt với bà, về đây nghe kể cái miếu với cây me cũng sợ thiệt chứ. Nhưng mà mấy nhà trước có ai bị đâu, cứ nhắm cái nhà 24 đó mà quậy hoài à. Đêm qua nghe đâu con vợ bị nhốt luôn trên cây, mà giấu đó. Thằng chồng thì mặt cắt không còn giọt máu nữa. Xưa ở quê mấy cái vụ này đầy luôn, nhưng bây giờ ở đây tự nhiên chứng kiến lại thấy sợ. Cái gốc thì cao chừng này đây, một mẹ một con leo lên giữa tán cây, ai mà tin được chứ. Không ma quỷ làm thì ai làm. Bác, bộ cái miếu này linh thiêng lắm sao bác? Ủa chứ cậu về đây không nghe người ta kể về mấy cái vụ nhà ga cũ sao? Dạ cũng có, nhưng mà con mới nghe qua sơ sơ thôi. Không nghe thì thôi, cũng không nên biết đi làm gì mà suy nghĩ lung tung. Mà trước giờ ở coi sao đâu, thời đại văn minh khoa học rồi. Ấy vậy mà cứ nhắm vô cái nhà 24 đó mà không ai thấy cái gì chứ phải, vậy mới hay á. Bất thình lình, một nhánh me khô gãy rắc rơi thẳng xuống dưới, làm cho tất cả mọi người giật bắn mình. Đang ban ngày ban mặt, nhưng khi gán ghép chuyện tối hôm qua vào thì quả thật rất đáng sợ. Hai cụ bà mau chóng giải tán đi, anh Trung cũng làm lũi về nhà mà không thu thập thêm được thông tin gì. Đứng trước cổng nhìn lên ban công nhà anh Tuấn mà cứ thấy rợn rợn. Đêm qua ở đó, những cái bóng đen mắt sáng quắc đã xuất hiện ra, không biết có ai đang ẩn nấp trong nhà mình hay không. Nghĩ đến đó, tự nhiên anh Trung không dám vào trong một mình nữa, đành bỏ sĩ diện ra gọi anh An bảo vệ cùng vào, rồi nhanh chóng quay về spa của vợ để ở ké. Alo, anh Trung hả? Anh có bận gì không? Về nhà đi anh, Tuấn nó mời được thầy rồi nè. Rồi, tôi về liền. Đợi cổng nha, tôi không có dám vô mình đâu. Đang ngồi đàm đạo với vợ về vụ tối hôm qua thì bỗng nhiên anh An gọi điện đến. Không biết thầy xịn hay lang băm, nhưng nghe vậy cũng khấp khởi vô cùng. Liền dặn dò vợ mấy câu rồi vội vã đánh xe đi ngay. Trong bốt bảo vệ đang là một người đàn ông mập mạp, mặc bộ đồ lam, tướng không cao lắm nhưng vô cùng đạo mạo và sang trọng. Gương mặt rất phúc hậu, kẻ nhìn anh Trung mỉm cười. Trên bàn đang là hàng loạt những áo giấy hương đèn mà Tuấn với anh An bảo vệ đang sắp xếp cho gọn lại. Chào cậu. Dạ chào thầy. Thầy là... Dạ đây là thầy Thích Tự Sơn, trước tu ở chùa Ngũ Hành, nhưng mà sau về tại gia có tài ấn rất là cao. Em nhờ một người anh em trong nghề giới thiệu mới biết đến thầy đó. Anh Trung à, thầy nói là cúng ngay trong đêm nay luôn đó, sẽ giúp quá giải luôn. Vậy thì hay quá rồi, có cần gì để anh phụ luôn. Chút nữa có người đem trái cây tới, anh phụ em giúp mang vô nhà. Giúp em luôn nha, bây giờ em phải chạy đi mua thêm ít đồ nữa. Không hiểu sao mà nhìn tướng mạo của thầy, tự nhiên anh Trung cảm thấy tin tưởng vô cùng. Ngồi ở trong bốt, nhưng thầy rất kiệm lời, chỉ xoay chuỗi hạt rồi đọc kinh nhẩm trong miệng, chốc chốc ngó nghiêng ra xa hướng miếu thờ, như đang thăm dò điều gì đó. Đợi Tuấn quay về, cả bốn người bắt đầu di chuyển vào bên trong nhà. Anh An bảo vệ hết ca cho nên cũng tò mò đi theo. Thế một người thì đỡ một người, có gì hỗ trợ lẫn nhau vẫn hơn. Ở đây âm khí nhiều quá, hình như có 3-4 người đang trú ngụ đó. Các cậu lấy giúp cho tôi một cái bàn nhỏ để sắp xếp mâm lễ nha. Dạ được. Sau khi đã bày biện các thứ tươm tất, thầy Sơn bảo tất cả đứng nép sang một bên, mở rộng cánh cổng ra, đốt một bó nhang rồi bắt đầu khấn vái. Khói tỏa ra cây xè cả mắt. Anh Trung với An bảo vệ vừa khép nép vừa cố gắng quan sát xung quanh xem có ai xuất hiện hay không. Gõ mõ 3 cái, thầy bắt đầu cắm hương vào bát, đưa cho anh Tuấn mấy cây, dặn là ra cắm ở miếu và trước cổng. Xong xuôi, thầy lấy tờ sớ và một lá bùa ở dưới bát nhang, di chuyển dần dần vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Các dòng hồn trú ngụ ở đây có điều gì khuất lấp hãy giải bài ra, đừng để hai cõi bất hợp xảy ra cái chuyện đau lòng. Thân ta ma ra quỷ dạo vô thường lắm, nếu muốn mượn xác giải bài thì cứ đến đi. Gia chủ đáp ứng được thì sẽ đáp ứng. Thầy Sơn vừa dứt lời thì bỗng dưng thân thể lão đảo, ông ngồi thụp xuống đất, hai mắt trắng giả lên, miệng không ngừng nhớp nhép. Cả ba chứng kiến đều hết sức kinh hãi. Anh Tuấn tính bỏ chạy nhưng bị anh An kéo tay lại. Hình như ông ấy bị nhập rồi. Anh Tuấn à, anh hỏi xem ông là ai, cần cái gì, nhanh đi anh. Nhưng mà trong tình huống vô cùng kinh hãi, tưởng chừng như cả anh Trung và An đều hoảng sợ. Nhưng không, ngay lúc này cả hai đang giữ được vẻ bình tĩnh, vì kẻ trước mặt không phải là những cái bóng đen mà là thân xác của ông thầy. Thật ra không phải cả hai dũng cảm đến mức gạt bỏ hết những hình ảnh ma quái của lần trước, mà là trong thâm tâm cũng đang nung nấu cái ý định được thông suốt tâm tư của nhau. Nếu như không giải quyết triệt để, những ngày tiếp theo thực sự sẽ rất khó thở. Nhất là những kẻ mang trong mình ẩn ý và vô tình bị sự tò mò của ai đó chọc giận. Những tiếng lục đục cứ liên tục phát ra từ bên dưới bếp, cùng với đó là tiếng chống gậy từ phía cầu thang. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, trộn lẫn vào lồng ngực và bóp nghẹn ba quả tim đang đập lên thình thịch. Đóng cửa lại. Cả ba đứng sát vào nhau, tay chân quýnh quán cả lên. An bảo vệ nghe nói liền lập tức đáp ứng nhu cầu. Không biết người trong thân xác của thầy Sơn là ai, nhưng sao nghe giọng kỳ lạ vô cùng. Tắt đèn, chói mắt, khó chịu. Lại thêm một yêu cầu nữa, nhưng lần này không ai dám đáp ứng. Vì dù mới gần 7 giờ tối thôi, đang sáng đèn mà còn sợ như thế này, huống hồ chi là tắt đi. Ngộ nhỡ đâu có ý đồ gì thì làm sao mà trở tay kịp. Tôi không tắt đèn đâu, lỡ làm gì bọn tôi thì sao? Ông là ai? Ta nói tắt đèn, mau lên. Gương mặt của thầy Sơn thể hiện rõ nét tức giận, hai tay nắm chặt vào nhau, liên tục chau mày, nghiến răng. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, anh An liền nháy mắt ra hiệu cho Tuấn đáp ứng yêu cầu, rồi đưa ba ngón tay lên ra hiệu, ý nói đang có ba người cho nên đừng có sợ. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thì Tuấn cũng giới tay gạt cái công tắc đèn ở ngay phía sau lưng mình. Vẫn còn sớm, nhưng không gian bên trong bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo đến lạ thường. Dưới bếp còn nghe những tiếng len keng, nhưng những tiếng chống gậy đã không còn nữa. Đặc biệt là âm thanh rít thuốc lào và mùi thuốc nồng nặc vẫn chẳng xuất hiện ra. Bỗng dưng thầy Sơn cười phá lên, vỗ đùi đen đét, tuy nhiên vẫn cúi đầu xuống đất, hai mắt trợn ngược lên. Ánh sáng từ nhà hàng xóm hắt qua khung cửa sổ sát chỗ thầy đang ngồi, càng làm bật lên cái vẻ ghê rợn. Ông lại, sao các người lại ở trong nhà tôi? Nếu mà có chuyện gì thì xin hãy nói ra, đừng có hù dọa để cho gia đình tôi được sống yên ổn. Xin các người đó, muốn cái gì tôi đều đáp ứng được hết. Anh Tuấn rặn mãi mới nói thành câu. Ở bên cạnh, An và anh Trung cũng đang giáo giác nhìn xung quanh, không đề phòng những vong hồn khác xuất hiện ra. Được, nếu nhờ thầy đây lập trang thờ cho ta cùng với các bạn hữu, ta sẽ không quấy rầy mà còn phù hộ cho. Nhập gia là phải tùy tục mà. Ta ở đây lạnh lẽo lắm, có chút nhàn khói sẽ ấm lòng hơn. Nhưng mà còn những người khác nữa, xin ông hãy nói với họ, hay để cho gia đình của tôi được yên ổn đi. Được rồi. Vong hồn vừa dứt tiếng cười thì bỗng dưng cái tiếng rít thuốc lào lại vang lên, kéo theo một tràng dài thâm thẳm. Cả ba quá bất ngờ, suýt chút nữa đã hét lớn. Ngơ ngác nhìn xung quanh, không hề thấy ai xuất hiện. Phía dưới thầy Sơn vẫn đang ngồi gật gù qua lại. Ông có phải là người đã rít thuốc hay không? Là ta đó. Ta đi đây, ta đợi các người cho hưởng lộc. Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì tự dưng người thầy Sơn lắc lắc dữ dội. Trong phút chốc, Ông ho sặc sụa rồi bình tĩnh đứng dậy. Hình như đã trở lại với trạng thái ban đầu rồi thì phải. Nghe về chuyện nhập đồng mượn xác đã nhiều, nhưng cả ba đều không ngờ sự việc xảy ra lại nhanh chóng và thỏa thuận với nhau một cách dễ dàng tới như vậy được. Thầy ơi, phía sau lưng. Tuấn tính mở đèn lên thì bất thình lình phía sau lưng thầy Sơn có hai vong hồn từ từ bước ra, hai mắt sáng quắc nhìn chậm chậm vào ông ta. Anh Trung quá hốt hoảng liền hét lớn lên. Thầy Sơn giật mình quay lại, chưa kịp nói gì thì đã ngã lăn xuống đất, ngất xỉu đi rồi. Ánh sáng xuyên qua hai gương mặt già nua nhăn nheo mà anh Trung đã gặp của lần trước, khoảnh khắc ghê rợn đến đứng cả tim. Cả hai ngửa cổ lên cười khoái chí, phía bên dưới đang lơ lửng qua lại. Chưa kịp định thần thì bỗng dưng cả ba người thấy sống lưng lại lạnh toát lên, như có ai đó vừa thở phía sau gáy. Lập tức quay đầu lại. Cùng lúc đó, một gương mặt mang rợ khác cũng ập tới trước khi bùng chạy ra ngoài. Anh Trung chỉ kịp nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, hình như là cái người đen thui mà anh đã gặp trong cơn ác mộng đêm đó. Cả ba chạy thục mạng ra ngoài, mặc kệ đằng sau lưng là những điệu cười mang rợ cứ văng vẳng lên. Bên ngoài công viên, hàng loạt những ánh mắt hiếu kỳ của hàng xóm xung quanh cũng đang ngỡ ngàng nhìn theo. Vào trong bốt bảo vệ mà như được sống lại thêm một lần nữa, cả ba ôm nhau thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Mãi đến tận 15 phút sau, Tuấn mới lên tiếng mở lời. Nãy em sợ quá, nó đèn gớm ghiếc quá anh à. Nó ở sao ông thầy, em thấy rõ luôn đó. Có phải là người mà anh nói không vậy anh Trung? Anh An nữa. Đúng vậy rồi, chính là hai người già mà anh kể chú nghe đó. Chính sáng hôm đó anh đã gặp họ vô trong nhà của chú mà. Cả anh An đây cũng nghe kể đó. Anh nói mà chú không có tin. Bây giờ tin chưa? Mà ma quỷ cho mình thấy họ là có điềm rồi đó. Sao mà anh ớn quá, chạy ra đây không có kịp nghĩ gì. Không ngờ suy đoán của mình là thật. Mẹ kiếp. Mà còn ông thầy thì sao? Không xong rồi, ổng còn ở trong đó. Bây giờ làm sao đây anh? Đang có họ, lỡ chẳng may. Mà sao ổng là thầy á mà sợ xỉu luôn vậy không biết nữa. Lúc nãy á còn mượn xác nhập hồn được mà. Thì chắc bất ngờ quá ông không kịp trở tay, hay là do vong hồn đó làm cái gì cho nên thầy mới vậy thôi. Nhắc tới da gà da vịt nổi tùm lum, bây giờ phải có cách nào đây chứ. Lỡ mà xảy ra chuyện gì á em ăn quả đó mấy anh ơi. Tự nhiên không đâu á là dính vô mấy cái chuyện này. Biết vậy em bán quách cái nhà đi cho rồi. Em đừng có tự trách nữa Tuấn. Có như vậy á thì chú mới tin lời của anh với nàng được. Bây giờ chủ yếu là tìm cách đưa thầy ra ngoài, để trong vậy nguy hiểm lắm đó. Hay là làm theo cách của em đi mấy anh. An bảo vệ nhắc lại phương án đầu tiên khiến cho ai cũng giật mình e ngại. Theo như kế hoạch ban đầu, An tính liều mạng cùng với anh Trung và anh Tuấn ngủ lại trong căn nhà ma quái đó. Nếu chẳng may những vong hồn kia có xuất hiện sẽ lập tức lấy hết can đảm để mà đối chất, vì đã từng nghe qua giọng nói của họ ở trên ban công lúc ở tầng 2 nhà anh Trung. Cho nên An nghĩ việc giao tiếp sẽ không quá khó khăn. Tuấn là khổ chủ, cho nên việc đứng ra đối chất có lẽ sẽ rất khả thi. Tuy nhiên cuối cùng cả ba không ai dám đủ bản lĩnh mà thực hiện, dẫn đến việc Tuấn phải cất công mời thầy Sơn và xảy ra biến cố như bây giờ. Anh Tuấn à, bây giờ mình đang ở trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, có em với anh Trung ở đây, anh đừng có sợ. Cứ liều một lần đi anh. Thứ nhất là ông thầy cũng đang ở đó, bây giờ không vô á lỡ mai có chuyện gì anh lại phải gánh trách nhiệm ngập đầu đó. Thứ hai anh là gia chủ, cho nên dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải biết cho rõ ngọn ngành để mà còn về lâu về dài được sống yên ổn nữa. Còn thứ ba, nếu như mà không thông suốt được, em nghĩ anh bán cái nhà hay chuyển đi vẫn chưa muộn mà. Nhưng mà nếu như vậy á, những người chủ mới tới ở, chẳng may họ cũng có gia đình có con nhỏ như anh, liệu anh có chịu nổi hay không? Từ tình cảnh của mình mà suy ra họ thôi anh. Đó là còn chưa kể cái việc rất có thể tiếp theo sẽ tới nhà anh Trung, vì lần trước chị Tư giúp việc đã gặp hai ông bà trú ngụ ở nhà bên cạnh. Không gì là không có thể xảy ra nếu như mà người âm họ đã có cái tâm ý như vậy. Nhưng mà tôi sợ lỡ như không dàn xếp được rồi họ tức giận mà hại mình thì sao? Anh cứ nghĩ đơn giản như vậy nè anh Tuấn. Bây giờ tôn chỉ đầu tiên là phải vô trong cứu ông thầy ra đã. cứu ra ngoài rồi sẽ nhờ ông chỉ điểm. Còn chẳng may mà gặp họ thì mình liều mạng một lần thôi. Còn em với anh Trung đây mà, bất cứ giá nào mình cũng phải vô trong. Bây giờ mà gọi đội an ninh hay cái gì đó tới, chẳng may họ làm theo pháp luật, ông thầy kia không tránh khỏi cái tội truyền bá mê tín dị đoan, rồi còn có thể kinh động tới những vong hồn. Em sợ họ không có để yên đâu. Chưa kể là hôm nay anh mời thầy về, nhưng mà vụ việc đó đã thất bại. Đó cũng là cái sự đánh động, xúc phạm đến vong hồn ma quỷ rồi. Ờ, anh Trung thấy sao? Tôi thì thiệt sự đang rất là sợ. Nhưng mà đúng như lời cậu nói đó, bằng mỗi giá phải đưa ông thầy đó ra ngoài, và buộc lòng phải đối mặt thôi. Bằng không á, những người đến ở sau cũng sẽ liên lụy. Chúng ta đừng nên sống quá ích kỷ. Thiệt ra cái việc đối chất hay là gặp gỡ cũng không có cái gì quá bất kính đâu. Bản thân tôi cũng từng xem rất nhiều tài liệu về ma quỷ. Họ chỉ có giả tâm khi mà nhu cầu không được đáp ứng, hoặc là nỗi lòng khuất lấp quá lớn không quá giải được thôi. Bây giờ mà có gọi ai tới giúp á, thì sáng mai cũng chỉ còn lại mỗi chúng ta đối phó mà. Ờ, được, được rồi. Vậy bây giờ anh em mình vô trong, cứu thầy đã rồi tính sau. Phương án của anh An có vẻ hơi liều mạng, nhưng xét theo tình thế bây giờ thì hoàn toàn hợp lý. Chưa kể thời điểm này vẫn đang còn sớm, chẳng may có bất trắc, cả ba vẫn có thể xoay sở được. Sau một vài phút định thần, An bảo vệ mạnh dạn lên trước dẫn đường. Từ bố đến nhà anh Tuấn chỉ cách vài chục thước thôi, nhưng sau hôm nay cứ thấy đường dài thăm thẳm, ai cũng bước đi rụt rè, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như sợ có thứ gì đó sẽ ập ra. Bên ngoài công viên, người ta vẫn đang trò chuyện rôm rã. Cả ba thận trọng tiến vào trong sân. Các bàn lễ vẫn còn nguyên vẹn. Liếc nhìn lên ban công, không hề có ai xuất hiện ra. Cánh cửa chính bây giờ đã được khép chặt lại. Anh An lên trước từ từ kéo ra. Ánh sáng bên ngoài hắt vào đến tận bàn tiếp khách. Đảo mắt một vòng, sân nhà trống trơn, không hề thấy bóng dáng của ông thầy đâu nữa. Ờ, cái công tắc đèn ở đâu vậy anh Tuấn? Ờ, bên tay phải đó. Cả ba nối nhau run rẩy bước vào, chân không dám dẫm mạnh xuống nền gạch men. Đèn đã được bật sáng và tất cả vô cùng sửng sốt khi không thấy thầy đâu. Không gian im ắng như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Ờ, thầy Sơn, thầy Sơn ơi. Giọng của anh An vang vọng cả ngôi nhà, nhưng không hề nghe thấy hồi đáp. Cả ba rón rén xuống kiểm tra phòng và nhà bếp, nhà vệ sinh, nhưng hoàn toàn không có gì. Tầng 2 thì vẫn chưa được bật đèn, nên nhìn hướng cầu thang âm u vô cùng. Không biết ở trên đó có gì, nhưng cả ba đều thấy chùng chân khi cùng nghĩ đến phương án đi lên tìm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khiến cho cả ba hoảng sợ nép sát vào nhau. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, hình như là phát ra từ trên tầng 2. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy Sơn từ đâu chạy xuống, vừa chạy vừa hốt hoảng nhìn lại phía sau. Cô vậy? Cả ba vội vã đuổi theo thầy Sơn. Đâu biết rằng bên trên ban công, ba cái vong hồn đang đứng nhìn theo, nhoẻn miệng cười đắc ý. Đuổi kịp ra đến bốt bảo vệ, ông thầy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như mới vừa chết lâm sàng sống dậy vậy. Hình như ông ta vừa gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp thì phải. Cả ba vừa mệt vừa kinh hãi theo. Nhưng nghĩ cũng lạ, ông là thầy mà sao lại sợ ma quỷ đến chạy bán sống bán chết như thế kia. Rõ ràng là đã xỉu nằm dưới đất mà, nhưng sao lúc nãy lại chạy từ trên tầng 2 xuống? Thầy ơi, bình tĩnh lại đã thầy. Có chuyện gì vậy? A Di Đà Phật. Nam mô. Tuấn hỏi, nhưng ông không trả lời, miệng liên tục niệm Phật. Thần thái vẫn đang rất hoảng sợ. Anh Trung với An đứng bên cạnh bắt đầu ngờ ngợ ra, nhớ lại cái lúc ba vong hồn cùng đột ngột xuất hiện, rồi giọng nói của ông thầy lúc nhập hồn vào cũng không giống lắm với chất giọng khàn đặc mà cả hai đã nghe được qua lúc giáp mặt với vong linh của hai cụ già. Bình tĩnh lại đã thầy. Có chuyện gì vậy? Đừng có nhắc nữa. Tôi không có biết cái gì hết. Ghê lắm. Trong nhà cậu có vong hồn thiệt đó. Ba vong hồn, chúng dẫn tôi lên lầu, rồi kể chuyện cho tôi nghe. Sợ lắm, đừng có nhắc nữa. Ủa chứ lúc nãy thầy đi vô á, nó còn nhập vô người thầy mà, sao bây giờ thầy nói vậy? Là tôi giả vờ thôi. Tôi giả vờ để kiếm tiền mưu sinh. Tôi chỉ là thầy cúng, không có biết gì hết. Tưởng đâu các cậu nhìn lầm, nhưng mà ai ngờ có thiệt. Có thiệt đó, ghê lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ kiếp, ông lừa đảo sao? Đừng có ở đó mà niệm Phật. Lừa đảo mà niệm Phật á, chỉ làm cho phỉ báng thêm thôi. Đi nhanh, trước khi tôi gọi công an đến gô cổ lên đầu. Anh Tuấn vẫn còn nể chữ thầy cúng, cho nên không xâm phạm hay nặng lời với ông ta. Hèn gì cái lúc hành sự cứ thấy lạ lạ mà An bảo vệ lại không dám lên tiếng. Bây giờ ngẫm lại thấy rõ ràng là một cú lừa, không hơn không kém. Trong vòng chưa đầy 5 phút, ông ta đã nhập xuất vong hồn liên tục, còn thỏa thuận với nhau dễ như trở bàn tay như vậy. Bọn họ còn nói nếu mà gia chủ là cậu không thành tâm thì sẽ không tha cho đâu. Đi nhanh, đừng có làm tôi sôi máu nữa đó. Thôi Tuấn, đừng có làm ồn ào em. Lỡ hàng xóm dị nghị không có hay đâu. Một khoảng lặng bao trùm cả lên. Cả ba thực sự lúng túng không biết làm gì lúc này. Lời cảnh báo của ông thầy dởm đó không biết thật hư ra sao, nhưng với cái biểu hiện hoảng sợ lúc nãy cùng với câu tự thú bất chấp những bất lợi về mình đã càng củng cố thêm cho sự thật đó. Nói không chừng sau vụ lần này, Tuấn và cả anh Trung đều khó ở với họ đây. Biết vậy em khỏi mời thầy cúng thầy bà về làm cái gì cho tốn kém. Thôi em, chuyện qua rồi, nhờ vậy mình cũng khỏe. Sợ là sợ ông thầy ông chết luôn trong nhà em mới mệt mỏi thôi đó. Vậy bây giờ làm sao đây hai anh? Em cũng mệt mỏi lắm rồi, sống vậy sao mà sống được? Còn vợ con cũng vừa bị như vậy nữa. Thôi mặc kệ luôn, về nhà vợ ngủ đã. Chắc sắp xếp rồi bán nhà. Chút nữa nàng nhờ đội an ninh vô khóa cửa rồi giữ chìa khóa giùm em nghe. Bây giờ có cho vàng cũng không dám vô đó nữa đâu. Cả hai chỉ biết lắc đầu nhìn Tuấn rời đi. Có muốn giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ cách đó là hợp lý nhất vào lúc này. Về phần mình, anh Trung cũng đã manh nha cái ý định giống Tuấn. Từ bữa tới giờ chứng kiến không sót một hiện tượng kỳ lạ nào. Mặc dù không phải là ở nhà mình, nhưng nghĩ đến cái cảnh đêm đêm ở nhà bên cạnh có mấy vong hồn lai vãng mà ớn lạnh thêm. Sáng hôm sau, khi còn đang say giấc thì điện thoại của anh Trung đổ chuông liên tục. Là An bảo vệ gọi đến báo qua khu Lộc Viên gấp. Hình như có chuyện gì đó xảy ra với Tuấn vào đêm qua thì phải. Vừa mới bước xuống xe thì đã thấy gương mặt tái mét, ánh mắt như người vô hồn nhìn anh Trung với An cầu cứu. Anh nói thiệt sao? Đúng vậy. Đêm qua về đến nhà vợ thì tự dưng tôi mơ thấy có ba người. Nhìn họ thấy ghê lắm. Họ đọc cái tên tôi, tên vợ con tôi, ngày tháng năm sinh cũng không sai một chút nào. Họ nói là nếu không thành tâm thì sẽ theo hại cả gia đình. Lúc đi còn nói lại cái câu mà hôm bữa tôi kể cho hai anh nghe nữa đó. Khi tao đến nhà thì mày là khách, phải không Tuấn? Dạ đúng rồi đó anh Trung. Bây giờ làm sao đây? Mẹ vợ em biết chuyện, bây giờ đang nạt đồ bán nhà. Nhưng mà em sợ bọn họ sẽ đi theo, rồi vợ con em có chuyện nữa. Bán nhà là chuyện dễ, em đâu có tha thiết cái gì. Nhưng mà sợ họ không chịu buông tha gia đình em hay không thôi. Mẹ vợ em nói ma quỷ thù hận rất là lớn, họ cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Chắc chắn thì em sẽ bán nhà đi thôi. Nhưng mà phải làm như thế nào để họ không hại em, với cả những người chủ sau nữa. Anh nói mà làm em nổi hết da gà rồi anh Tuấn à. Có báo mộng á, tức là họ có đi theo anh về tới tận nhà mà anh không biết đó. Mấy cái vụ này em nghe kể suốt thôi. Quan trọng là bây giờ á phải làm như thế nào đây nè anh, em lo quá. Tuấn à, em nghe nói nè, bây giờ em là chủ nhà, giờ mà có mời thầy nào đi chăng nữa thì cũng không bằng tự mình giải quyết đâu. Có lẽ là họ làm như vậy để muốn gặp em đối chất, hay là đòi hỏi cái gì đó thôi. Hôm qua kế hoạch chỉ mới hoàn thành được một nửa, bây giờ mình làm nốt phần còn lại đi em. Ý anh là quay lại nhà em để mà gặp họ sao? Đúng rồi. Nhưng mà sẽ làm như thế này nè, mọi người nghe nói thử có hợp lý hay không. Há miệng chờ sung thôi, làm như không có chủ đích vậy. Kế hoạch của anh Trung hết sức đơn giản, nhưng cũng không kém phần mạo hiểm. Tuy rằng anh rất sợ, nhưng tâm trí tò mò cộng với việc có đồng minh là An bảo vệ khiến cho bản thân cũng háo hức đi tìm ẩn số đằng sau. Đêm nay cả ba sẽ quay về nhà Tuấn và ngủ nghỉ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như thực sự họ xuất hiện để quấy rối thì đó là cơ hội tốt để đối mặt, mà không cần phải thông qua ai cả. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bàn bạc kỹ lưỡng, Tuấn cuối cùng cũng đã chấp nhận cuộc chơi mạo hiểm này, trước khi nghĩ đến chuyện mời thầy bà, vì anh sợ sẽ gặp phải thầy lang băm thêm một lần nữa. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. 10 giờ tối, cả ba tập hợp lại ngay bốt bảo vệ. Tuấn phát cho mỗi người một lá bùa màu đỏ mà anh nói ngày trước thỉnh được ở chùa và giữ vào phòng thân, cùng với một tượng Phật Quan Âm nhỏ. Thăm dò một vòng ở bên ngoài sân và trên ban công, cả ba bắt đầu khóa cổng đóng cửa và thận trọng bước vào bên trong, cố gắng hành động tự nhiên nhất có thể. Đèn phòng khách vẫn còn để nguyên từ tối hôm qua, cho nên cảm giác cũng đỡ rùng rợn hơn. Không ai dám đặt chân lên tầng 2 cả. Một đoạn cầu thang chỉ có vài thước thôi, nhưng cảm tưởng như nó dài thăm thẳm. Ẩn khuất trên đó là hàng loạt những hiểm nguy đang chực chờ. Ở dưới này, lỡ mà có chuyện gì còn có đường mà bỏ chạy được. Nè, tắt đèn đi. Nhưng mà cố tình mà anh, càng sớm càng tốt. Tắt hết đèn phòng khách, cả ba chui vào phòng của vợ chồng Tuấn. Nằm mãi đến gần 12 giờ vẫn không thấy có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra. Những tiếng lọc cọc, tiếng rít thuốc lào hay kể cả mùi thuốc lào cũng không còn xuất hiện. Kỳ lạ thay, hay là họ thấy có nhiều người cho nên mới không ra mặt đây. Có tiếng lọc cọc phát ra, lần này không phải là tiếng bước chân mà là tiếng gõ cửa, làm cho cả ba giật bắn người, nép sát hết vào góc tường. Rồi tiếng rít thuốc lào văng vẳng tưởng chừng như ở sát bên tai, kèm với đó là hàng loạt những tiếng bước chân ở phía bên ngoài. Ai đó đang đập cửa liên hồi, nhưng không ai dám động đậy hết, ngồi im bên trong mà tim đập lên thình thịch. Được một lúc thì mọi thứ dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Vai gáy tự nhiên nhúng lạnh. Anh Trung với An còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng dưng Tuấn vùng dậy, khoan thai bước xuống mở cửa phòng, rồi đi lững thững ra bên ngoài. Tuấn à. Không dám gọi to, nhưng cũng vừa đủ để nghe thấy. Có điều Tuấn dường như đang phớt lờ và tiếp tục đi ra ngoài. An mau chóng chạy đến ôm người lại, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy anh ngã xuống. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi kia, anh Trung chẳng dám hó hé lấy nửa lời. Không xong rồi, hình như Tuấn bị nhập rồi anh Trung ơi. Anh đang đi lên cầu thang rồi, nhanh lên anh. Nhưng mà An lầm còm bò dậy, mặc cho cơn đau đang chạy dọc khắp bắp đùi. Nhìn thái độ gấp gáp bất chấp nguy hiểm đó, anh Trung như được tiếp thêm sự can đảm, lập tức vùng dậy chạy theo An. Tuấn à. An cố gắng gọi giới theo. Lần này đã có sự phản ứng. Tuấn bỗng nhiên đứng sững lại, từ từ quay đầu, nhưng lần này gương mặt đã đen thui như bị đắp bùn, hai mắt trắng dã, miệng không ngừng há rộng ra lè lưỡi. Chứng kiến cảnh tượng quá kinh hãi kia, cả hai nép sát vào bờ tường, không dám làm cái gì nữa, mặc kệ Tuấn tiếp tục bước lên cầu thang và hoàn toàn khuất bóng. Cái gương mặt lúc nãy, đúng rồi, hình như Tuấn bị nhập rồi anh ơi. Không được, phải lên trảnh cứu anh ấy. Nhưng mà được, cái kế hoạch này là mình bày ra, mình phải chịu trách nhiệm thôi. Hít một hơi lấy lại dũng khí, cả hai rón rén bước lên cầu thang. Càng tiến thêm một bậc thì cái mùi thuốc lào lại nồng nặc thêm một chút. Sự rùng rợn bắt đầu lan tỏa thêm khi cái tiếng rít dồn dập vang lên. Tầng 2 tối om như mực, đảo mắt một vòng vẫn không thấy Tuấn đâu. Cả hai cố tình bước thêm một bước thì bất chợt cửa sổ ban công chợt bật bung ra, gió từ đâu lùa vào lạnh toát. Chưa kịp định thần thì phía bên ngoài có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Cảnh tượng hết sức hãi hùng này rất giống với cái lần mà anh Trung và chị Thảo nhìn thấy khi đứng ở dưới cổng nhà mình. Hai cái bóng đen dường như đã cảm nhận được có sự có mặt của người lạ, liền quay ngoắt cổ ra phía sau, miệng phá lên cười khoái chí. Một cái bóng bên phải đưa tay lên làm động tác như đang rít thuốc lào, rồi vỗ tay đen đét ra chịu thích thú. Bất thình lình, hai cái bóng ập ra sát khung cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào là hai gương mặt già nua, nhăn nheo, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Lần thứ hai anh Trung được đối diện trực tiếp với hai cụ già đã gặp ở cổng nhà lần trước. Nhưng lần này quả thực là một trải nghiệm đáng sợ hơn rất nhiều. Con trai của ta đâu rồi? Là giọng của ông cụ lần trước, khàn đặc, ồm ồm, không lẫn đi đâu được. Vừa dứt lời, anh Tuấn từ đâu đi chậm chậm đến ngay sát cửa, đưa tay qua vuốt ve hai cái bóng đen. Hình như nãy giờ anh đang ngồi trong góc tủ thờ, nhưng vì mãi mê để ý ngoài ban công mà không ai nhìn thấy. Bữa nay con chưa đuổi họ đi được, ba mẹ đừng giận nha. Không sao, dọa bọn nó là được rồi. Rồi căn nhà này sẽ là của mẹ con ta thôi. Ba, đừng hút thuốc nữa ba, ít thôi. Lần trước họ cúng cho một ít, bây giờ gần hết rồi. Thằng chủ này giàu mà ngoan cố lắm, nó không sợ ai cả. Nó không cúng gì cho ba, cho mẹ hết. Con sẽ dọa cho nó bỏ đi luôn. Tuấn vừa nói với cái giọng điệu lanh lảnh chua ngoa, vừa liếc mắt về phía anh Trung và An bảo vệ như muốn dặn mặt. Cả hai lúc này đã chết điếng người, nhưng vì sự an nguy của Tuấn mà không dám rời đi, cố cắn răng chịu đựng, lựa thời cơ. Xong nhà này, lại qua nhà bên cạnh, ba mẹ có chịu không? Được, được, sao cũng được hết. Con của ta giỏi quá, đúng là có hiếu mà. Bây giờ con xử lý cái thằng cứng đầu này đi. Nó không nghe lời mẹ, nó còn mời thầy về bắt ba mẹ nữa. Vừa dứt lời, Tuấn quay lại mỉm cười nham hiểm, rồi từ từ đi ra ngoài ban công. Đã gần 1 giờ sáng rồi, trời tối om như mực. Những điệu cười văng vẳng vang lên như muốn xé toạc cả cái màn đêm. Cái bóng đen nhỏ thó dường như đang ở trong thân xác của Tuấn. Nó dẫn ra đến sát ban công, liền trèo lên, ngồi dắt dẻo trên lan can. Đầu vẫn quay lại, nhìn cả hai mỉm cười. Khuôn mặt đen sì, hai mắt trắng giả, miệng không ngừng học máu tươi. Con phải nói nghe ba. Được, được. Được, xin các người dừng lại đi. Có nhu cầu gì á, tôi sẽ nói lại với Tuấn để đáp ứng cho mọi người. Cậu ta trẻ người non dạ, không hề biết chuyện tâm linh cúng kiến đâu. Xin các người bà, xin ông bà tha cho. Anh Trung lấy hết can đảm nói lớn, khiến cho cả ba vong hồn có chút ngỡ ngàng. Vừa mới dứt lời, tim anh cũng đập lên như muốn vỡ tung lồng ngực. Không hiểu sao mình lại liều mạng tới như vậy. Giáng sinh sao? Tao phải bù đắp cho ba mẹ ta được trọn vẹn. Họ khổ lắm rồi, họ vất vả bất hạnh lắm rồi. Sắp tới sẽ đến nhà của mày, đừng có giang sinh cho thằng này nữa. Ai cũng có phần thôi. Muốn làm gì bọn tôi cũng được, nhưng mà nếu nói là vì bù đắp cho cha mẹ bằng cách giày dò sát hại người khác thì tôi thấy không đáng trân trọng đâu. Còn những người làm cha làm mẹ lại giận lấy cái chữ hiếu như vậy, tôi thấy cũng không xứng. Anh An bảo vệ sửng sốt trước thái độ của anh Trung, nhưng bất chấp những cái kéo tay từ An, Trung vẫn gằn giọng nói lớn. Dường như sự giải bại của vong hồn đã làm cho anh tức giận, xua tan bớt đi sự sợ hãi. Mày thì biết cái gì, để tao kể cho mày nghe. Chắc tụi mày không biết đâu, tao ở đây đã lâu lắm rồi. Từ bữa còn cái nhà ga, tao là công nhân thi công đập phá ở đó. Nhưng lúc đập những bờ tường ở đây, không may bị đè chết ngay tại chỗ. Ba mẹ tao hay tin, không chịu nổi, cũng lên cơn đau tim rồi qua đời ngay sau đó. Tao còn chưa bù đắp được gì cho họ. Vậy mà nhà không có, cái ăn cái mặc cũng không, chưa một bữa được sung túc. Tao muốn họ về đây để hưởng thụ, để sung sướng, để an lạc trong cái kiếp còn lại. Đáng lẽ tụi mày dọn về ở phải cúng kiến cho đầy đủ, biết tao cần gì mà khóa lọc chứ. Năm lần bảy lượt hù dọa mà chúng bay vẫn dửng dưng. Thuốc lào ba tao hút gần hết rồi. Vừa dứt lời, cái giông hồn lại nhích người Tuấn ra thêm một chút, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Anh nói là anh đã chết trong lúc làm việc, tại sao người ta không đền bù, không bù đắp cho gia đình của anh chứ? Họ thấy tao nghèo, lại xa xứ, nên cố tình bịt kín không cho ai biết thông tin, rồi đưa tao về quê. Ngày nhận xác tao cũng là ngày ba má tao lên cơn đột quỵ mà chết. Nhà tao nghèo lắm, tao là đứa bất hiếu, chưa lo cho ông bà có cái ăn cái mặc, có nơi ở khang trang thì đã vội ra đi rồi. Tao không còn cách nào khác, đành dẫn họ quay về chỗ tao đã chết, dưới khu đất này, đợi cái đám nhà giàu tụi bay cúng cho ít lộc, ở ké chút khang trang sung túc này. Tao không hề làm hại ai cả, chỉ muốn hù dọa để tụi bay biết mà cúng kiến thôi. Không ngờ lại nhờ người đến đây hại bọn ta, làm sao tao tha được. Anh thật sự khiến tôi nể phục vì cái chữ hiếu của mình. Tuy nhiên chữ hiếu đó không có giá trị gì hết. Anh đem đổi bất hạnh của mình áp đặt lên người khác, buộc người ta phải sống theo ham muốn của anh. Có thể sẽ hạnh phúc trong đôi chút đó, nhưng những nỗi đau mất mát mà họ gánh chịu, anh có từng đặt mình vào vị trí đó chưa? Anh cung phụng chăm sóc cha mẹ của mình, điều đó không sai, nhưng nó đem lại nỗi đau cho người khác để biến nó thành hạnh phúc của chính mình thì quả thật rất là tàn nhẫn rồi. Vậy thì ai gánh lấy nỗi đau cho tao đây, khi mà cả ba thân xác đều thành ra như vậy, trong khi tụi mày trạc tuổi với tao, sung túc giàu có. Tao muốn làm chủ trong ngôi nhà của tụi mày một chút mà cũng không được sao? Tôi không bàn đến cái giàu sang, nhưng mỗi người ai cũng có một số phận riêng của mình. Thành quả hôm nay cũng là do công sức bỏ ra mà đạt được. Sự sung túc như anh nói chỉ là cái vẻ ngoài hào nhoáng để đổi lấy chút lấp lánh đó. Anh có biết bọn tôi đã trải qua những cam go nguy hiểm gì hay không? Nó cũng giống như anh lúc sinh thời, cố gắng làm lụng vất vả để lo cho cha mẹ của mình, chẳng may số phận không ưu ái anh mà thôi. Nhưng đừng vì đó mà mang nỗi đau bất hạnh kia thành cái cớ để buộc người khác phải rủ lòng nhân ái với mình. Tôi có thể cảm động với câu chuyện của anh, tôi có thể giúp đỡ hay đáp ứng nhu cầu của anh một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu một ngày nào đó tôi không may lâm vào cái hoàn cảnh giống như anh, không thể đáp ứng được nữa, liệu rằng anh có ráp tâm hãm hại ai khác nữa hay không? Chữ hiếu đã không tròn trịa vì bị lòng tham bóp méo mất rồi. Xã hội ngoài kia cũng vậy, khi anh than thở, người giàu lòng nhân ái cũng chỉ ban phát cho một chút nước mắt hay lợi lộc, kẻ còn lại thì giấu trong khóe môi một nụ cười mỉa. Chúng ta đừng cố thay đổi số phận của nhau, hãy để nó là sự phản chiếu và cùng nhau sống tốt hơn. Anh trả hiếu cho ba má bằng công sức của mình, đó là điều đáng trân trọng. Nhưng anh đổi lấy sự bất hạnh bằng hạnh phúc của người khác thì thật quá tàn nhẫn. Số phận đã không ưu ái đã đành, đừng để cuộc đời giáng thêm một chữ nghiệp chướng nữa. Con ba má. Tự nhiên cả ba ôm nhau khóc nức nở, ánh mắt nhìn qua đã không còn sự hận thù căm ghét nữa. Tuấn từ từ bước xuống đứng sát lan can, đầu cúi rạp. Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, chỉ là tôi quá thương ba mẹ, tôi bất chấp tất cả để bù đắp cho cái kiếp của họ. Là tôi không biết dạy con mà. Lúc cậu vừa chuyển đến, tôi đã cố tình cho thấy để hù dọa cậu. Tôi thích căn nhà cậu, tôi muốn con trai mình dẫn qua ở đó là do tôi mà. Có phải lần đầu gặp, cái gật đầu mỉm cười của ông là dành cho con trai của mình ở trên ban công nhà tôi, có phải không? Đúng vậy, tôi đã sai nó qua tham quan, tính ngày hợp sẽ chuyển qua để ở. Cho kể cả những lần ông bà cố tình hiện ra để hù dọa bọn tôi, có đúng hay không? Vợ con Tuấn á, cũng là do hai người dẫn lên cây, đúng không hả? Đúng vậy. Là tôi nông cạn, là tôi khốn nạn quá rồi. Mọi người đừng tự trách mình nữa. Chuyện qua rồi, những gì đã qua suy cho cùng cũng vì tình cảm gia đình thiêng liêng. Nhưng để biến nó thành một phạm trù thiêng liêng cao cả thì mặc định việc ta làm không ảnh hưởng đến người khác mới được. Cũng là Tuấn, ba mẹ mất sớm, nhưng Tuấn không hề than trách số phận, lầm lũi mà vượt qua, cố gắng để được như ngày hôm nay. Để làm cái gì? Mâm cao cổ đầy, hương khói nhang đèn, suy cho cùng ba mẹ cậu ta cũng đâu có hưởng được. Nhưng mà thứ đáng trân trọng hơn cả chính là sự mãn nguyện khi vong linh của họ được chứng kiến con trai của mình trưởng thành, thành công và hạnh phúc. Đó mới là chữ hiếu đúng nghĩa đó. Và mọi người phải nhớ kỹ một điều là người bất hạnh nhất chính là người luôn cố tỏ ra mình đang hạnh phúc nhất đó. Dứt lời, Tuấn cũng bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất. Giống hồng người con trai cũng đồng thời xuất hiện ra. Cả ba cúi rạp người như muốn xin lỗi, rồi lập tức biến mất đi. Phía trên cây me cổ thụ dường như vừa phát ra cái tiếng rít thuốc lào. Thời gian sau, cả Tuấn và Trung đều chuyển nhà đi. Nhưng nghe Nan kể lại, những người chủ mới không hề gặp hiện tượng gì tương tự nữa. Và cứ mỗi khi đến rằm hay cuối tháng thì cả hai người họ quay trở về cái miếu cũ kỹ kia, bày biện ra một ít thuốc lào, một ít nhang đèn, rồi đợi cho đến khi nào tiếng rít thuốc vang lên mới chịu quay trở về. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma Khi Tao Đến Nhà Thì Mày Là Khách của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.